Chuyến xe bát số 14, chương 48, mục tiêu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là bóng của chú mà con lê, ngay ngắn in ở trên vách núi, bóng của hắn không có vấn đề mà tôi cùng đao như là đứng chung một chỗ, bóng của hai chúng tôi chiếu ở trên vách núi, nhưng dung hợp thành một người tôi nói tản ra. Tôi cùng đao như tách ra đứng, giờ khắc này ba người chúng tôi xếp thành một đường ngang, lại hướng về trên vách núi nhìn lại, chú mà con lê có bóng, đao như có bóng, chỉ có chính giữa trên vách núi, không có một cái bóng. Tôi sợ hãi giơ hai tay lên, cánh tay của tôi không ngừng mà run rẩy, Cát Ngọc đã nói, nhất thiết không thể quay đầu. Rầm một tiếng, tôi té quỵ trên đất trên tuyến xe cuối số 14, ở thôn Tang Hòe, ở núi Long Hồ, Cát Ngọc cứu tôi bao nhiêu lần. Đặc biệt là lần này, Cát Ngọc cơ hồ mỗi đêm đều phải dặn dò tôi chuyện sẽ ngày mai gặp phải, đồng thời nhắc nhở tôi tuyệt đối không được vi phạm. Đoạn đường hung hiểm này đều vượt qua, chỉ có thời khắc sống còn này, ở khi tôi sắp tìm tới quan tài treo tẩy tội cố tình phạm phải cấm kỵ. Tôi thậm chí không khống chế được bàn tay, muốn hung hăng đánh chính mình mấy cái tát. Đào như vội và ngăn lại tôi, nói, a bố, đừng nóng vội, chúng ta đã đứng ở thời khắc sống còn này, chịu đựng, chỉ cần tìm được quan tài treo tẩy tội, vạn quỷ không gần được. Tôi sắp mất đi ý chí chiến đấu, nhưng tôi nghĩ tới Cát Ngọc dọc theo đường đi giúp tôi như vậy, tôi không thể từ bỏ như thế. Nàng đã nói, nàng đang chờ tôi, vẫn luôn chờ đợi tôi. Tôi đứng lên, cười lạnh một tiếng, nói, mất bóng sẽ không có bóng đi, người chết bóng hướng lên trời. Lúc này chúng tôi tiếp tục tiến lên, tìm kiếm quan tài treo tẩy tội, bên trong hang núi này bốn phương tám hướng, vẫn cứ có vô số cửa động, cũng không biết đều là dẫn tới nơi nào. Sau khi tại khu vực này tìm kiếm, xác định không có quan tài treo tẩy tội, chúng tôi tiếp tục tiến lên. Nhưng khi tiếp tục tiến lên, tôi phát hiện tình huống khác thường của Đao Như, nàng thỉnh thoảng đưa tay đi gãi ngứa, có lúc gãi mờ u bàn tay, có lúc gãi đùi, có lúc gãi cái cổ. Như là cả người đều ngứa, cô đang làm gì thế? Tôi nghiêng đầu hỏi một câu, Đao Như ngẩn ra, nói, gãi ngứa à, làm sao vậy? Chú mà con lê vừa nghe cơ hồ trong chớp mắt nắm đúc liền vọt trở về, bởi vì chúng tôi chạy tới cửa động của một hang động loại nhỏ, nhìn phương hướng kéo dài của hang động hẳn là đi vào trong lòng núi. Mà chú mà con lê này đột nhiên vọt trở về, làm cho toàn bộ hang núi lần thứ hai trở nên tối om. Tôi liền đứng trong bóng tối, nhìn về phía ngoài. Tia sáng của bó đuốc soi sáng ở trên mặt Đao Như cũng khiến tôi đột nhiên hoảng sợ. Trên da thịt trắng nõn của cô ta, nổi lên một tầng màu xanh tương tự với đường vằn trên mai rùa. Trên người cô làm sao sẽ mọc ra thi ban? Đốm trên xác chết, chú mà con lê sợ hãi hỏi một câu, cũng vội vàng trốn ra. Đao Như chỉ lo những thi ban này sẽ lây sang mình. Đào Như đều sắp sợ phát khóc, nàng không ngừng mà gãi cánh tay của mình, nguyên bản cánh tay trắng nõn bị gãi ra hàng vệt máu. Nàng khóc nức nở, nói, tôi cũng không biết a chuyện này là làm sao a tôi không có bị cương thi cắn quá, nhất định không có a tôi chợt nhớ tới, Đào Như vừa nãy móng tay dài ra, là tiếp xúc thi khí nhiều lắm, thì vội vàng nói, chớ khẩn trương, thỉnh thoảng tiếp xúc thi khí nhiều lắm, cũng sẽ tạm thời mọc ra thi ban. Chú mà con lê suy nghĩ một chút, nói, không xác định cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Như không kịp đợi, một bên gãi ngứa vừa nói, nhanh lên một chút tìm kiếm quan tài treo tẩy tội đi, không tìm được tôi cũng phải chết ở chỗ này rồi. Lời nói này có lý, tình huống bây giờ thật là quỷ dị, tôi từ bề ngoài xem như là cái người sống, nhưng tôi lại không có cái bóng. Đào Như từ bề ngoài xem là người chết, nhưng nàng ngoại trừ có thi ban ở ngoài, còn lại đều cùng người bình thường không khác. Chúng tôi theo sơn động nhanh chóng đi tới, thời gian cấp bách đã không kịp nghĩ nhiều rồi. Càng đi vào nơi sâu của hang núi này, tia sáng trên đuốc lại càng yếu. Tôi xem một chút cây đuốc trong tay chú mà con lê, bên trên dầu mỡ còn có rất nhiều, nhưng chính là không cách nào rọi sáng con đường phía trước. Đang đi tới, chợt nghe Đao Như a kêu to một tiếng, cả người bỗng nhiên ngã bay ra ngoài, rầm một tiếng nằm ở trên đất, giống như là có người lôi tóc của nàng, đưa nàng lôi về phía trong bóng tối. Đao Như, tôi quát to một tiếng, tóm lấy quốc công binh liền đuổi theo chú mà con lê theo sát phía sau. Sau khi truy đuổi theo thân thể Đao Như xa mười mấy mét, cảnh tượng đập vào trước mắt này chấn kinh rồi ba người chúng tôi. Nơi sâu của sơn động u ám ẩm ướt, một cây cổ thụ mọc ra mặt người, cây mây đang quấn quanh lấy Đao Như trói nàng lôi về phía cây. Xung quanh càng có vô số cây dây nhỏ chuẩn bị cắm vào bên trong thân thể Đao Như, xem bộ dáng là muốn hút máu tươi. Tôi tóm lấy quốc công binh, xông lên chính là một trận chém lung tung, đem những cây mây quấn quanh ở xung quanh cơ thể Đao Như kia toàn bộ chém đứt, lôi kéo Đao Như liền lùi về phía sau. Đồng thời đối với chú mà con lê quát lên, mau phóng hỏa, đốt cây yêu này. Cây cổ thụ này cao mười mấy mét, rễ cây uốn quanh toàn bộ đáy sơn động, xem dáng dấp như vậy ít nhất phải sinh trưởng nghìn năm. Gọi nó vì là thụ yêu, không hề quá đáng. Ai biết chú mà con lê không chỉ không có động thủ phóng hỏa, trái lại nhìn chằm chằm cây yêu này, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, Trấn Thanh quát lên, tìm được rồi. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được, chính là nó, ha ha ha ha, ha ha ha ha, chính là nó, chính là nó. Chú mà com lê luôn luôn trầm ổn, chú mà com lê luôn luôn mặt không hề biểu cảm, vào đúng lúc này giống như là điên rồi. Tôi nhỏ giọng nói, hắn điên rồi sao? Đào Như kinh hãi quá độ, môi trắng bệch cả người run rẩy, một câu nói đều nói không ra. Tôi đỡ nàng, sau khi làm cho nàng đã rời xa cây yêu tôi liền đi về phía chú mà com lê. Mà hắn thì lại đem đốt cắm ở trên vách động, một mình hướng về cây yêu đi đến. Nhắc tới cũng kỳ, những dây leo cây yêu kia chậm rãi nhúc nhích giống như là vô số rắn độc qua lại xoay quanh, nhưng trước sau cũng không đi công kích chú mà com lê. Tôi hô anh làm gì? Nguy hiểm nhanh lên một chút trở về. Đầu hắn cũng không chuyển, quay về cây yêu giang hai tay ra, hưng phấn nói, cây thần Phạm Diễn. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cây thần Phạm Diễn, tôi chưa từng nghe nói đây là vật gì. Nhưng tôi biết chú mà com lê nếu nói cứu tôi, nhưng thật ra là ở cứu chính hắn. Bức ảnh quan tài treo ở núi Long Hồ, là hắn chụp quan tài treo tẩy tội trong truyền thuyết cũng là hắn bịa ra. Mà Đao Như nhưng tin lời nói dối này là thật, mang theo tôi tới tìm quan tài treo tẩy tội. Kết quả, sau khi trải qua sinh tử, nhưng là vì người khác làm gà. Một, tôi tức giận nói, dọc theo con đường này, anh đều là đang gạt chúng tôi. Bao gồm điều tra xác chết của Cát Ngọc, anh cũng là đang lợi dụng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú mà com lê mặt hướng cây thần Phạm Diễn này, nói không, không phải tôi luôn lừa cậu, là tất cả mọi người đang gạt cậu. Tôi nói kỳ thực căn bổn không có cái gì gọi quan tài treo tẩy tội, anh gạt tôi tới nơi này, cùng với dự định đồng thời đồng hành, chính là vì tìm kiếm cái gọi là cây thần Phạm Diễn này. Đúng không, chú mà com lê nói, quan tài treo đúng là có, nhưng cũng không phải cọ rửa tội, mà là cọ rửa sinh mệnh tái tạo thân thể. Tôi nói không hiểu anh có ý gì. Chú mà com lê chỉ vào Đao Như nói, biết cây thần Phạm Diễn này vì sao công kích nàng sao? Tôi lắc đầu, hắn nói, bởi vì nàng là người sống, chân chính là người sống. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn Đao Như, nhìn trên người nàng càng ngày càng nhiều thi ban, làm sao đều muốn không thông nàng thế nào lại là cái người sống. Mà chú mà com lê xem ra như cái người sống, giờ khắc này đứng trước cây thần Phạm Diễn này, nhưng không gặp phải công kích. Chẳng lẽ, hắn mới chính là người chết? Ha ha ha ha, tôi cũng không có trực tiếp gửi nhắn tin cho Đao Như, mà là đem tin nhắn gửi cho người trung gian này lại gửi tin nhắn cho Đao Như, để Đao Như lấy bức ảnh cùng chúng ta đồng hành trước khi tới núi Long Hồ, cậu bây giờ biết mục đích của tôi rồi. Chú mà com lê vẫn cứ không quay đầu trước sau đưa lưng về phía tôi. Tôi cắn răng, nói, biết rồi, bởi vì hai người chúng tôi đều là người chết. Không cách nào kích khởi cây thần Phạm Diễn này công kích, vì lẽ đó bên trong hang núi lộn xộn này, không cách nào nhanh chóng chính xác tìm tới cây thần, anh hoàn toàn có thể trực tiếp đem bức ảnh gửi cho tôi, nhưng anh biết trực tiếp gửi cho tôi không nhất định sẽ tin tưởng anh, vì lẽ đó anh cố ý gửi bức ảnh đến trong tay Đao Như. Bởi vì anh biết tôi rất tin tưởng Đao Như, như vậy, một mặt có thể lợi dụng cơ thể nàng đến kích khởi cây thần nguy hiểm, lại một mặt có thể diệt trừ nàng, cuối cùng một mặt tiện thể đem tôi cũng lừa gạt đến rồi. Có thể nói, từ trên xe buýt tuyến số 14 gặp phải tôi, anh vẫn đang gạt tôi. Ha ha ha ha, thông minh, quá thông minh, một điểm liền rõ ràng a, chú mà com lê không nhịn được vỗ tay, nhưng hắn nhưng thủy chung không xoay người lại. Tôi nói anh là không phải cảm giác mình quá bỉ ổi, không mặt mũi nói chuyện với tôi rồi hả? Xoay người lại đến nói chuyện với tôi, chú mà com lê hờ hững nói, tôi xác thực không mặt, không chỉ không mặt, liền ngay cả những thứ khác cũng không có. Nhóc con, có muốn biết hay không, người trung gian giúp tôi lan truyền thông tin kia là ai? Vừa nghe lời này, tôi cả người một cái giật mình, lớn tiếng hỏi, mau nói cho tôi biết là ai? Một, vất vả cực nhọc làm một việc gì đó nhưng đều là làm hộ người khác, ban đầu tưởng là mình làm cho mình. Cách chương.